sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 45, anh dâu vừa, diệt gọn, 13 doanh nghiệp chỉ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thầm đặt tay trái đeo đồng hồ và nhẫn cưới lên tập tài liệu trước mặt. Ánh mắt lướt qua toàn bộ hội trường một cách thờ ơ. Tất cả đại diện tham dự đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt từ đối thủ. Trong vòng đàm phán đầu tiên, ánh mắt của Lệ Gia Thụ là ánh mắt của một người trẻ tuổi. Tràn đầy sức sống và sự nhiệt huyết, nhưng vẫn mang theo sự căng thẳng và thiếu chắc chắn của những người mới bước vào thương trường. Chính vì còn trẻ, cậu ta quá coi trọng mọi thứ. Thế nhưng, người này, mặc dù bề ngoài trông vẫn rất trẻ lại toát lên vẻ điềm nhiên. Từng cử chỉ đều ung dung và thong thả, ánh mắt cậu có chút hờ hững, tư thế thoải mái, như thể chỉ đến đây để tham dự một buổi họp ngắn thông thường. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần dựa vào khí thế, họ cũng chưa đến mức phải kiêng dè như vậy. Chỉ là, trong 3 ngày ngắn ngủi vừa qua, những hành động của Hoàn Vũ nhanh như cơn gió lốc, từng bước đi đều vô cùng chuẩn xác. Ngày thứ nhất, họ nhờ chính phủ đứng ra bảo chứng, lấy chính mình làm tiêu chuẩn, vừa rửa sạch được những nghi ngờ đối với bản thân, vừa khiến các doanh nghiệp khác rơi vào thế bị động, giáng cho toàn bộ đối thủ một đòn phủ đầu mạnh mẽ, khiến bây giờ không ai dám tùy tiện manh động. Ngày thứ hai, họ tiến hành đàm phán liên tục với 5 doanh nghiệp lớn, khiến những doanh nghiệp còn đang do dự cũng bắt đầu hoang mang, đồng thời làm dấy lên sự nghi kỵ giữa các đối thủ cạnh tranh. Ngày thứ ba, họ liên tục làm việc với 7 công ty thẩm định tài sản, gần như bao trùm hết các đối tác của toàn bộ doanh nghiệp trong khu vực. Điều này khiến nhiều người bắt đầu hoảng loạn. Còn ai dám giở trò trong khâu thẩm định tài sản nữa đây? Những chiêu thức này về lý thuyết không khó để nghĩ ra, nhưng để có thể trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đánh trúng điểm yếu của toàn bộ thị trường, vừa chèn ép, vừa tấn công, biến Hoàn Vũ từ thế bị động thành chủ động, từ yếu thế trở nên mạnh mẽ, điều này thực sự khiến người ta kinh hãi. Sau nhiều ngày đối đầu, mọi người đều đã hiểu rõ về Lệ Gia Thụ, dù cậu ta là người trực tiếp ra mặt đàm phán và khảo sát, nhưng chẳng ai tin rằng những nước cờ này là do cậu ta bày ra. Đằng sau những động thái của Hoàn Vũ, chắc chắn có một cao nhân đứng sau điều khiển cục diện. Hiện tại, nhìn cách Lệ Gia Thụ tỏ rõ thái độ cung kính với người này, thân phận của vị cao nhân đó đã không cần nói cũng hiểu. Những tác động vô hình trong 3 ngày qua, khi đối diện với người thật lúc này, đã hóa thành áp lực hữu hình. Sự im lặng này chính là biểu hiện của sự kiêng dè. Dường như đối thủ đã nắm rõ mọi động thái của họ, thậm chí còn có thể kiểm soát cả tâm lý của họ, trong khi họ lại hoàn toàn xa lạ với đối phương. Vậy nên, không ai muốn mạo hiểm lên tiếng trước. Tất cả đều đang chờ đợi người khác phát ngôn trước để thăm dò. Bầu không khí căng thẳng kéo dài suốt 1 phút. Cuối cùng Lệ Gia Thụ phá vỡ sự im lặng, mở lời giới thiệu, khụ khụ, các vị đại diện, đây là Cố Tổng, người sẽ đại diện Hoàn Vũ tham gia đàm phán hôm nay. Chào Cố Tổng, hân hạnh, mọi người lên tiếng đáp lại, chào hỏi xã giao một lượt. Nhưng trong lòng thì đều đang tự hỏi, rốt cuộc vị Cố Tổng mà Lệ Gia Thụ mời đến giúp đỡ này là lãnh đạo cấp cao của công ty nào? Cuối cùng, phiên đàm phán cũng chính thức bắt đầu. Những doanh nghiệp có hệ thống trang thiết bị và ngành công nghiệp lạc hậu nhất là những người mất bình tĩnh trước. Ở vòng đàm phán đầu tiên, họ đã liên kết lại để gây sức ép lên Lệ Gia Thụ, đưa ra hàng loạt yêu cầu vô lý, ép cậu ta đến mức cứng họng, không phản bác được câu nào. Chính nhờ đòn phủ đầu này, họ đã chiếm được ưu thế tâm lý trong lần đàm phán trước. Bước vào vòng thứ hai, mặc dù đối thủ đã thay đổi, nhưng họ vẫn áp dụng lại chiến lược này. liên tục dồn ép Hoàn Vũ cho đến khi đạt được thỏa hiệp. Chẳng bao lâu sau, hội trường lại biến thành một cái chờ. Trong lòng Lệ Gia Thụ rùng mình, ghê thật, vẫn là cái mùi vị quen thuộc, nhưng hôm nay cậu ta không cần phải trả lời nữa, thật là nhẹ nhõm quá đi. Trong khi đó, những doanh nghiệp lớn thực sự có tiếng nói trên bàn đàm phán lại không vội hành động. Chiếc cốc trên bàn là loại cốc sứ truyền thống có nắp. Trên thân cốc còn in hình những cành trúc đen bằng mực. Cố Thầm nhấc cốc lên, chậm rãi quan sát hoa văn trên đó, rồi thong thả nhấp một ngụm trà. Những đại diện của nhóm doanh nghiệp nhỏ kém chuyên môn vừa phát biểu, vừa để ý phản ứng từ phía Hoàn Vũ, nhưng thái độ của Cố Thầm quá hờ hững, khiến họ thậm chí không biết cậu có đang lắng nghe hay không. Một đại diện không nhịn được nhắc nhở, "Cố Tổng, xin hãy nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi." Cố Thầm thản nhiên đáp, "Ừm." Người nhắc nhở lập tức á khẩu, "Nhắc thì đã nhắc rồi, mà đối phương cũng đã trả lời rồi, vậy cũng chẳng có gì để nói thêm nữa." Ban đầu, những người đang hùng hổ phát biểu còn rất khí thế, nhưng càng nói, giọng họ càng nhỏ lại. Lúc đầu, khi có nhiều người cùng lên tiếng, họ còn thấy không sao. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn lẻ loi vài người phát biểu, họ mới nhận ra những yêu cầu của mình thật vô lý. Cứ nhắc đi nhắc lại mãi cũng thấy chán nản. Một số đại diện biết nhìn tình hình đã bắt đầu ngồi xuống. Còn lại hai, ba người vẫn cố nói tiếp, nhưng bầu không khí trong phòng càng lúc càng yên lặng. Họ nhìn quanh, những người khác thì đang uống trà, đang xem tài liệu, dường như chẳng ai quan tâm đến họ nữa. Chỉ có một số ít còn đang để ý, đặc biệt là đại diện của các tập đoàn lớn như Thông Hải, Nghệ Khang, Chính Minh, GS, Phong Đạt, thậm chí những người này đã bắt đầu nhíu mày. Cuối cùng, trong bầu không khí nặng nề, chẳng còn ai nói gì nữa. Tất cả đều ngồi xuống. Hội trường lại rơi vào im lặng. Lúc này, Cố Thầm mới đặt cốc trà xuống, chậm rãi nói, "Gia Thụ, phát tài liệu cho mọi người đi." Mọi người đều có biểu cảm khác nhau. Dù gì thì Lệ Gia Thụ cũng là nhị thiếu gia nhà họ Lệ. Trên thương trường, vì lợi ích mà đối đầu với cậu ta là chuyện bình thường. Nhưng ngoài đời ai cũng phải dành cho cậu ta sự tôn trọng nhất định. Vậy mà bây giờ lại có người sai bảo cậu ta như một trợ lý chạy việc. Vị Cố Tổng này quả thực không tầm thường. Thế nhưng, Lệ Gia Thụ lại vô cùng ngoan ngoãn nghe theo. Thậm chí còn có vẻ vui vẻ vì được sai bảo. Cậu ta nhanh nhẹn phát tài liệu với vẻ mặt rạng rỡ, khiến đám đại diện cũng phải nhận tài liệu một cách kính cẩn. Các đại diện vừa lên tiếng gay gắt cầm lấy bản đề án, định tìm những nội dung liên quan đến mình để dựa vào đó phản biện, tìm cách đối phó với Hoàn Vũ một cách hợp lý và có căn cứ hơn. Nhưng họ lật tới lật lui, xem từng trang một cách cẩn thận, mà vẫn chẳng tìm thấy nội dung nào liên quan đến lợi ích của mình. Cuối cùng, khi lật đến trang cuối cùng, họ mới thấy một dòng chữ đáng thương nằm ở cuối. Mục 10, các vấn đề khác các doanh nghiệp không được đề cập trong đề án này sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. 3 tháng trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, sẽ có một phương án riêng được đưa ra. 13 doanh nghiệp bị xếp vào nhóm các vấn đề khác, mặt các đại diện này lập tức tái xanh. Điều họ mong muốn là có thêm lợi ích, chứ không phải bị Hoàn Vũ gạt sang một bên. Một đại diện không nhịn được mà lên tiếng ngay, "Cố Tổng, mục 10 này có ý gì?" Cố Thầm bình thản trả lời, "Nếu mọi người vẫn còn nghi ngại về kế hoạch hợp nhất toàn khu vực, vậy thì hiện tại cứ giữ nguyên trạng thái như cũ. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Hoàn Vũ sẽ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh bình thường của 13 doanh nghiệp này. Cậu chỉ đơn giản nhắc lại đúng những gì đã ghi trong đề án." Nhưng các đại diện nghe vào thì lập tức cảm thấy bất ổn. "Ý của Hoàn Vũ thực sự là như vậy sao?" Lập tức có người phản đối kịch liệt. "Tôi kiên quyết phản đối đề án này. Không được, tuyệt đối không được, Cố Thầm nói, xin lỗi, vì lần này phương án không đề cập đến nội dung liên quan với các công ty các vị, nên mọi người không cần tham gia bỏ phiếu. Nếu các vị chỉ định đến dự thính tại hội nghị, hay là muốn rời đi, đều có thể tự do quyết định. Cậu vẫn ung dung, nhàn nhã tựa vào ghế, nhấp một ngụm trà, như thể vấn đề của 13 doanh nghiệp này đã được giải quyết xong. Chỉ còn chờ họ tự động rời đi, một đại diện đứng phát dậy, kích động nói, anh nói không bàn thì là không bàn à, anh có quyền quyết định sao? Hôm nay chúng tôi đến đây là để đạt được một thỏa thuận. Các anh phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho chúng tôi. Nhưng Cố Thầm vẫn không hề dao động. Lệ Gia Thụ thấy mấy kẻ này nói lý lẽ không thông, bắt đầu lớn tiếng quấy nhiễu, định lên tiếng phản bác. Nhưng đại biểu của Thông Hải đã lên tiếng trước, mang theo chút không kiên nhẫn. Được rồi. Lúc đầu chẳng phải các anh luôn miệng nói không muốn bị hợp nhất sao? Giờ người ta để các anh tự do phát triển, còn có gì không hài lòng nữa? Chuyện của các anh giờ còn liên quan gì đến người ta? Liên quan gì đến chúng tôi? Liên quan gì đến nội dung sắp bàn bạc? Được rồi, đừng làm loạn nữa, đừng làm mất thời gian của mọi người. Đại diện của chính mình cũng nhìn đồng hồ, trầm giọng nói. Đúng vậy, các anh cứ đưa ra những yêu cầu vô lý và không có giá trị thực tế, làm tốn gần một tiếng đồng hồ của chúng tôi rồi. Các tập đoàn lớn chẳng hề quan tâm đến lợi ích của nhóm doanh nghiệp này. Hơn nữa, giai đoạn mặc cả để gây áp lực đã qua, giờ là lúc đàm phán các điều khoản thực chất. Nhóm này quả thực không biết điều. Người phản đối gay gắt nhất tức đến mức ngực phập phồng. Ban đầu mục tiêu của họ là ép Hoàn Vũ nhượng bộ rồi mới bàn đến chuyện lợi ích. Trước đây ai cũng làm vậy, sao bây giờ lại bị coi là yêu cầu vô nghĩa chứ? Đại diện GS càng thẳng thắn, xin mời những người không liên quan rời khỏi phòng họp. Đại diện của Phong Đạt cũng gật đầu. Đúng vậy, xin mời những người cần rời thì rời đi. Lệ Gia Thụ kinh ngạc liếc nhìn Cố Thầm. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh ấy sao? Cố Thầm cũng liếc lại Lệ Gia Thụ, ánh mắt hàm ý sâu xa. Lệ Gia Thụ, gì vậy? Ý này là sao? Đột nhiên, cậu bừng tỉnh ngộ, liếc nhìn mọi người rồi lên tiếng. Hà, vậy chắc không cần tôi gọi bảo vệ chứ? Cố Thầm vốn đang lật tài liệu, nghe vậy liền bật cười. Lệ Gia Thụ, tuyệt quá, cậu thông minh quá. Cậu ta vừa được anh dâu khen thưởng đấy sao? Nụ cười của anh dâu thật sự, cậu ta không biết diễn tả thế nào, nhưng rõ ràng là kiểu, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nói đến mức này rồi, 13 doanh nghiệp đó không còn cách nào khác, đành lần lượt đứng dậy, tức giận rời khỏi phòng họp, mặc dù lời ép buộc không phải do Cố Thầm trực tiếp nói ra. Thậm chí từ đầu đến cuối cậu cũng không nói mấy câu. Nhưng lúc rời đi, họ đều không nhịn được mà liếc nhìn cậu một cái thật sâu. Ghi nhớ vị, Cố Tổng, này, Lệ Gia Thụ nhìn phòng họp đột nhiên vơi đi một nửa. Không khỏi cảm thán, má ơi, anh dâu vừa, diệt gọn, 13 doanh nghiệp chỉ trong nháy mắt, cách chương.